Chương 4001, Cửu Phẩm Thánh Thể Quyết, 1, tuy hắn chưa thật sự chạm mặt Bá Thiên Thần Quân, lại có thể từ trong tin tức hôm nay đạt được, xác định Bá Thiên Thần Quân chính là vị kia thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên, thần quân nho nhỏ đoạt xá trọng sinh, ở trong mắt Chân Viêm Thần Hoàng cũng không tính là cái gì. Cho dù đối phương khôi phục tiêu chuẩn đỉnh phong kiếp trước lại có thể như thế nào, ở trước mặt thượng cổ hoàng giả, cũng chỉ là tồn tại như con kiến mà thôi. Nếu không có chư thiên quy tắc có hạn, muốn tiêu diệt chính là chuyện nhỏ như con thỏ. Cho dù là ở trước mắt có chư thiên quy tắc áp chế, Chân Viêm Thần Hoàng cũng có lòng tin trấn áp Bá Thiên Thần Quân. Bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần hoàng, đều từng là thiên kiêu đứng đầu nội tình hùng hậu, chỉ có như thế, mới có thể chứng được tôn vị thượng cổ hoàng giả. Nếu nói, trong 100 vị thần chủ, có thể có một vị thần chủ chứng được thần quân, như vậy trong 100 vị thần quân, cũng không nhất định có thể có một vị thần quân chứng được thần hoàng. Có thể thấy được, cảnh giới thượng cổ hoàng giả cỡ này, rốt cuộc là khó có thể đột phá cỡ nào. Chính bởi vì như thế, Chân Viêm Thần Hoàng mới không đặt Bá Thiên Thần Quân ở trong mắt. Hôm nay trong toàn bộ thiên kiêu chư thiên, duy nhất đáng giá Chân Viêm Thần Hoàng kiên kỵ, cũng chỉ có vị tông chủ Thiên Tông kia, dù sao, đối phương 2 năm trước mới đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, đối với thực lực của Thiên Mệnh Thần Hoàng như thế nào, Chân Viêm Thần Hoàng vẫn có không ít hiểu biết. Nói đến cùng, Thánh Thần Cung cùng Chu Phượng Thần Cung cũng là có ma sát với nhau, làm cường giả thần hoàng của hai thần cung, cũng không chỉ giao thủ một lần. Nói thật, thật chém giết sinh tử Chân Viêm Thần Hoàng cũng không có nắm chắc chiến thắng Thiên Mệnh Thần Hoàng, Thẩm Trường Thanh có thể đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ. Sau đó, Chân Viêm Thần Hoàng nói, hôm nay thần cung có chút khác thường, chuyện Thiên Tông tạm thời gác lại một chút, lão tổ bên kia nhắm chừng không cần bao lâu sẽ có tin tức truyền đến. Không biết Chân Hoàng nói là chuyện gì? Sắc mặt Thánh Hoàng ngẩn ra, sau đó liền thử hỏi. Chuyện đề cập đến lão tổ thần cung không cho phép hắn không thận trọng đối đãi. Chân Viêm Thần Hoàng lắc đầu, lão tổ làm việc lại nào phải chúng ta có thể phỏng đoán, tất cả đều yên lặng chờ sắp xếp là được. Hư không tan vỡ. Bá Thiên Thần Quân xé rách hư không mà tới, hắn nhìn đại địa hoang vu trước mắt, trong lúc nhất thời thế mà có chút thất thần. Đại địa hoang vu. Năm tháng biến thiên. Tuy năm tháng có thể vùi lấp tất cả dấu vết, nhưng mơ hồ có thể từ nơi này nhìn ra một chút đường nét thành trì, cùng với một ít phế tích lưu lại. Cách nhiều năm, ta rốt cuộc đã trở lại, Bá Thiên Thần Quân lẩm bẩm một câu, phế tích thành trì trước mắt không phải thứ khác, rõ ràng là Bá Thiên Thành ngày xưa, hôm nay chứng được thần chủ trở về cố thổ, trong lòng hắn cũng cảm khái ngàn vạn. Chỉ nghe một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm chấn vỡ hư không, khiến rất nhiều hung thú đều bị dọa, nằm úp sấp ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đạo vận lưu chuyển. Quy tắc ẩn hiện, trước ngực Thẩm Trường Thanh như có vạn pháp đạo cơ hiển hóa ra, sau đầu tự có đại thần đạo thụ sinh trưởng, vạn loại huyền diệu giờ phút này đều tràn ngập toàn bộ cung điện. Ngay sau đó, lại thấy tiên lực mênh mông bao phủ Thẩm Trường Thanh, khiến thân thể hắn hóa thành lò lửa, vạn đạo quy tắc đều luyện trong đó, vô tận huyền diệu chợt tràn ra. Thời gian trôi qua. Trong lò luyện thân thể như có cái gì sắp thai nghén ra đời. Vạn loại cảm ngộ dâng trào trong lòng, đại thần đạo thụ sau đầu Thẩm Trường Thanh cũng khẽ lay động, giống như có nụ hoa thai ngén ra, nhưng lại khiếm khuyết một chút thứ. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, quy tắc thần quan chợt xuất hiện, toàn bộ dị tượng đều trong khoảnh khắc tiêu tán không thấy. Thành rồi. Không, hẳn là thành một nửa, lấy cửu phẩm thần thể quyết làm căn cơ, Thẩm Trường Thanh lấy bản thân làm lọ lửa. Lấy vạn đạo quy tắc làm chất dinh dưỡng chung quy đã luyện ra một pháp quyết hoàn toàn mới. Pháp quyết này, Thẩm Trường Thanh đặt tên nó là Cửu Phẩm Thánh Thể Quyết. Nhất Phẩm Tông Sư. Nhị Phẩm Đại Tông Sư. Tam Phẩm Cực Cảnh. Tứ Phẩm Thiên Nhân. Ngũ Phẩm Kim Thân. Lục Phẩm Động Thiên. Thất Phẩm Chân Tiên. Bát Phẩm Đạo Tiên. Cửu Phẩm Quy Nhất. Khác với cửu phẩm thần thể quyết cửu phẩm thấp nhất nhất phẩm đứng đầu, cửu phẩm thánh thể quyết chính là nhất phẩm thấp nhất cửu phẩm đứng đầu. Cửu phẩm thần thể quyết hạng cuối chính là ở thần cảnh, mức trần là ở mới vào thần chủ, ta hôm nay sáng chế cửu phẩm thánh thể quyết, hạng cuối so với cửu phẩm thần thể quyết mà nói thấp hơn rất nhiều, nhưng mức trần lại so với thứ trước cao hơn không ít. Thẩm Trường Thanh nhìn lại tất cả cửu phẩm thánh thể quyết, đối với hắn mà nói, mức sàn thấp không phải một chuyện xấu. Bởi vì mức sàn thấp, nói rõ nhập môn tương đối mà nói dễ dàng hơn rất nhiều, hơn nữa từ tầng thấp từng bước một rèn luyện căn cơ đi lên, không thể nghi ngờ có thể khiến bản thân tu sĩ đi xa hơn. Dưới sự so sánh, cửu phẩm thần thể quyết từ thần cảnh bắt đầu, độ khó tu hành cao hơn rất nhiều, đủ để mang không ít tu sĩ tu vi thấp đều ngăn cách bên ngoài. Đương nhiên, thời đại khác nhau, pháp quyết tự nhiên có điều khác nhau. Chương 4002, Cửu phẩm thánh thể quyết, 2, nếu là ở niên đại cổ xưa, một ít cường giả đứng đầu sinh ra đã là thần cảnh thậm chí sinh ra đã là thần vương thần chủ, như vậy cửu phẩm thần thể quyết xuất phát điểm từ thần cảnh không tính là thứ yêu cầu cao độ gì. Nhưng mà, cửu phẩm thánh thể quyết chính là Thẩm Trường Thanh chuyên môn vì nhân tộc mà sáng tạo, như vậy mức sàn thấp liền rất cần thiết. Điều duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy đáng tiếc là, cửu phẩm thánh thể quyết hắn bây giờ cũng chưa thật sự sáng tạo hoàn thiện, chỉ sáng tạo nó đến trình độ bát phẩm. Cũng chính là nói, nếu như tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết hôm nay, cùng lắm chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới đạo tiên, cũng tức là thân thể sánh vai trình độ thần chủ. Về phần đề cập đến phương pháp tu luyện cấp bậc thần quân, muốn thật sự tự sáng tạo ra cũng không dễ dàng, bởi vì Thẩm Trường Thanh đến nay, cũng mới vừa vặn mang thân thể mình rèn luyện đến trình độ thần quân tầng 2 mà thôi, muốn hoàn thiện pháp quyết cấp bậc tương đương, lại nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Thật muốn mang cửu phẩm thánh thể quyết hoàn thiện đến cấp bậc thần quân mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng không xác định mình cần hao phí bao nhiêu thời gian. Cửu phẩm thánh thể quyết ngày sau đã có thể làm căn cơ của nhân tộc, cũng có thể làm căn cơ tu hành của ta, ngày khác tu vi ta tiến thêm một bước, như vậy cửu phẩm thánh thể quyết có lẽ có thể đổi cái tên. Đề cửu phẩm của cửu phẩm thánh thể quyết, chỉ là đề cập cấp bậc thần quân mà thôi. Nếu Thẩm Trường Thanh có một ngày tu luyện thân thể đến cấp bậc thần hoàng, như vậy cửu phẩm thánh thể quyết liền có thể đổi tên thành thập phẩm thánh thể quyết. Chẳng qua, phương diện tên xưng hô đều là thứ yếu, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý thập phẩm thánh thể quyết có dễ nghe hay không, dù sao hôm nay có một pháp quyết thân thể thích hợp mình thôi diễn ra, hắn khẳng định là muốn từng bước hoàn thiện. Nếu có thể hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết đến cấp bậc đệ cửu phẩm, Thẩm Trường Thanh về sau rèn luyện nhục thân thể phách, cũng sẽ tương đối mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Minh Hà Giới. Minh Hà Giới hôm nay so với trước kia, hung thú vẫn đang hoành hành, lượng lớn hung thú thần chủ xuất hiện, khiến hệ số nguy hiểm của Minh Hà Giới tăng lên rất nhiều. Hôm nay, người lại vào Minh Hà Giới tu hành, đều đã rất ít rời khỏi giới vực. Không có cách nào cả. Bên ngoài giới vực thực sự rất nguy hiểm. Thật gặp được hung thú cấp bậc thần chủ, xác suất có thể sống sót phi thường thấp. Đương nhiên, một ít hung thú cường đại đã là nguy hiểm, tương tự cũng là cơ duyên, trong máu thịt hung thú cỡ này ẩn chứa lực lượng sinh mệnh mênh mông, nếu có thể luyện hóa rất có lợi đối với tu hành. Trước Minh Hà Thành, Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện. Ở trong mắt hắn, Minh Hà Thành không có gì biến hóa với trước kia, chỉ là người tu luyện có chút khác nhau. Còn lại đều không thay đổi. Trường Thanh Giới nhân tộc đông đúc, lại thêm hôm nay trong Trường Thanh Giới thiên địa linh khí nồng đậm, cũng không thua Minh Hà Giới bao nhiêu, duy nhất khiếm khuyết chính là thiên địa linh dược cùng với máu thịt các hung thú này. Cho nên, trong rất nhiều nhân tộc, có một ít người thiên phú dị bẩm có thể đi sau mà vượt trước, đánh bại thiên kiêu khác tiến vào Minh Hà Giới tu hành, tiếp đó đoạt được cơ hội tiến vào Minh Hà Giới, cũng là rất bình thường. Đây chính là nhân tộc tự mình không sống móng chết. Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không mạnh mẽ ra mặt can thiệp. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, chỉ thấy trước Minh Hà Thành xuất hiện một tấm bia cao bằng một người, Thẩm Trường Thanh thần niệm như đao, trực tiếp khắc xuống ở trên tấm bia đá mấy chữ to. Cửu phẩm thánh thể quyết. Năm chữ to hạ xuống, tấm bia đá tràn ngập quy tắc đạo vận, như là từ phàm vật lột xác thành thần vật. Đối với tình huống cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao tu vi đến cấp bậc này của hắn. Cho dù khai thiên tích địa, định lại địa thủy hỏa phong cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhất cử nhất động đều âm thầm hợp với thiên đạo. Phàm vật tầm thường chỉ cần lây dính một luồng khí tức của bản thân, liền có thể có được đủ loại huyền diệu. Hôm nay tấm bia đá chịu tải lực lượng thần hồn, cùng với tất cả đạo vận của cửu phẩm thánh thể quyết, tự nhiên là có lột xác rất lớn. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng luận tới trình độ kiên cố. Tấm bia đá trước mắt đã không phải thần vương cảnh khó có thể lay động. Nếu như có ai có thể nhấc nó lên đập người, dưới thần vương nhắm chừng là một đập chết một người, cho dù là thần vương bình thường cũng có thể đập ngắt ngoải. Chỉ vì tấm bia đá này chịu tải lực lượng của Thẩm Trường Thanh, chỉ vậy mà thôi. Này có một phép tên là cửu phẩm thánh thể quyết, dựng ở trước Minh Hà Thành, phàm là nhân tộc đều có thể tu luyện, thẩm trường thanh thanh âm mênh mông, bao trùm toàn bộ Minh Hà giới, chuẩn xác không có sai lầm truyền vào trong tai mỗi người. Trong lúc nhất thời, Minh Hà giới chấn động. Mặc kệ là tu sĩ ở ngoài giới vực rèn luyện, hoặc là tu sĩ ở trong Minh Hà Thành tìm tu, hôm nay đều đồng loạt khẽ động, hướng về ngoài Minh Hà Thành mà đi. Khi bọn họ đến, Thẩm Trường Thanh đã sớm rời đi, chỉ có tấm bia đá ghi lại cửu phẩm thánh thể quyết sừng sững ở nơi đó. Chương 4003, giảng đạo cửu châu, 1, ánh mắt hạ xuống, đạo vận của cửu phẩm thánh thể quyết nhất thời chợt xuất hiện ra. Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy tấm bia đá, đều lâm vào đến một cái trạng thái đốn ngộ. Không đến một khắc đồng hồ, đã có tu sĩ dẫn đầu tỉnh táo lại. Cửu phẩm thánh thể quyết, nhất phẩm nhập môn có thể sánh vai tông sư, Dịch Đạo lẩm bẩm, nhất phẩm nhập môn sánh vai tông sư, đối với hắn bây giờ đã cảnh giới động thiên viên mãn mà nói, hoàn toàn là không có tác dụng lớn, nhưng đã là cửu phẩm thánh thể quyết, như vậy mức trần của nó nhất định là không có khả năng ở nhất phẩm. Xuất phát từ tông sư. Không hề nghi ngờ, đây là một pháp quyết cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là nhất phẩm tu luyện cũng huyền diệu phi phàm, hoàn toàn không phải pháp quyết khác cấp bậc tông sư tương đương có thể so sánh. Ngay tại lúc Dịch Đạo muốn tìm hiểu pháp quyết còn lại, lại phát hiện có một luồng lực lượng khó hiểu ngăn cản mình, khiến hắn trước sau đều chưa thể xem xét cảnh giới phía sau. Tình huống cỡ này cũng khiến Dịch Đạo rõ một sự kiện. Xem ra chỉ có tu luyện hoàn thành nhất phẩm mới có thể từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ pháp quyết nhị phẩm. Nghĩ đến đây, Dịch Đạo lập tức điều động lực lượng bản thân, ở ngay tại chỗ tu luyện pháp quyết nhất phẩm. Đối với Dịch Đạo đã là động thiên viên mãn mà nói, thân thể của hắn cũng rèn luyện cực kỳ mạnh, tu luyện pháp quyết nhất phẩm sánh vai tông sư, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, hầu như là chỉ một lát, Dịch Đạo đã mang nhất phẩm tu luyện đến viên mãn. Theo nhất phẩm viên mãn, khi lại nhìn về phía tấm bia đá, một tầng lực lượng ngăn cản khó hiểu kia quả nhiên đã biến mất không thấy, phương pháp tu luyện nhị phẩm chợt xuất hiện ở trong đầu Dịch Đạo. Nhị phẩm đại tông sư. Tam phẩm cực cảnh. Tứ phẩm thiên nhân. Ngũ phẩm kim thân. Mấy tháng thời gian, Dịch Đạo đều ở lại trước tấm bia đá, một hơi trực tiếp tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến trình độ ngũ phẩm kim thân viên mãn. Đến đây, thân thể hắn đã là sánh vai bất hủ kim thân viên mãn. Theo lý mà nói, tu vi Dịch Đạo bước vào động thiên viên mãn, nhục thân thể phách của hắn cũng đã sớm bước vào cấp bậc động thiên. Nhưng ở sau khi trùng tu cửu phẩm thánh thể quyết, Dịch Đạo lại chấn động phát hiện, mình chỉ tu luyện đến cấp bậc ngũ phẩm viên mãn, đã có loại ảo giác phương diện thân thể không kém gì mình trước đây. Dịch Đạo từng cho rằng nhục thân thể phách của mình ở cảnh giới trước mắt vô khuyết vô lậu, hôm nay lại nhìn mà nói, lại có không ít sơ hở. Hắn có loại dự cảm, nếu mình có thể tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến đệ lục phẩm, cũng tức là thời điểm bước vào cấp bậc động thiên, thực lực nhất định có thể có tiến bộ thật lớn. Trấn tông pháp quyết. Không. Luận huyền diệu, pháp quyết này so với trấn tông pháp quyết của năm tông 12 cung còn mạnh hơn không chỉ mấy lần, tâm thần Dịch Đạo phát run, cơ duyên ngập trời cỡ này xuất hiện ở trước mặt mình, mặc cho ai cũng khó giữ được bình tĩnh. Hôm nay, cửu phẩm thánh thể quyết, lục phẩm có thể sánh vai động thiên, như vậy thất phẩm rất có thể sẽ sánh vai chân tiên, bát phẩm đạo tiên, cửu phẩm là quy nhất cảnh trong lời đồn. Cái gọi là quy nhất, đó là cấp bậc thần quân vượt lên trên thần chủ. Năm tông 12 cung hôm nay truyền thừa, đều là dừng lại ở thần chủ, cũng chính là cấp bậc đạo tiên. Hôm nay có vô thượng pháp môn chỉ thẳng thần quân xuất hiện, Dịch Đạo tự nhiên biết nó quý giá bao nhiêu. Dịch Đạo lập tức nhìn về phía tấm bia đá, tất cả tin tức có liên quan lục phẩm, đều xuất hiện hết ở trong đầu hắn. Một lần này, Dịch Đạo không tiếp tục ở nơi này tu luyện, cũng chưa trở về phủ đệ Minh Hà Thành, mà là đứng dậy đi về phía bên ngoài giới vực. Mấy tháng thời gian tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết, một hơi từ chưa nhập môn đến ngũ phẩm viên mãn, đã mang nội tình của hắn hao hết. Muốn thật sự bước vào đệ lục phẩm, hoặc là dựa vào tu vi bản thân chậm rãi mài, hoặc là phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Hai loại tình huống, Dịch Đạo tự nhiên mà vậy lựa chọn cái sau. Minh Hà giới rất nhiều hung thú, nếu có thể săn giết hung thú cường đại, lấy sinh mệnh tinh huyết của nó tẩy rửa thân thể, bước vào lục phẩm đó là chuyện nước chảy thành sông. Ở Minh Hà Thành lập ra tấm bia đá ghi lại cửu phẩm thánh thể quyết, Thẩm Trường Thanh không dừng lại quá lâu ở Minh Hà giới, dưới tình huống chưa kinh động bất luận kẻ nào của Minh Hà giới, trực tiếp đi tới Trường Thanh giới. Cách làm tương tự. Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngưng tụ chín tấm bia đá, khắc cửu phẩm thánh thể quyết ở trên chín tấm bia đá, toàn bộ dựng ở vị trí trung tâm Cửu Châu, để hậu nhân tìm hiểu. Nhưng khác nhau là, cửu phẩm thánh thể quyết trong tấm bia đá của Trường Thanh giới, chỉ là bao hàm phương pháp tu luyện 7 tầng đầu, nếu muốn đạt được phương thức tu luyện phẩm thứ 8, liền cần đi vào Minh Hà giới tìm hiểu mới được. Mục đích làm như vậy, chính là vì nổi bật ra ưu thế của Minh Hà giới. Chẳng qua, cách làm như vậy đều chỉ là tạm thời. Dù sao đệ thất phẩm đã đề cập đến cấp bậc chân tiên, trong Trường Thanh giới người thật sự có tư cách tu tập cũng không nhiều. Về phần đệ bát phẩm mà nói, trong Trường Thanh giới kẻ thật sự có tư cách tu tập, Thẩm Trường Thanh hoài nghi là một người cũng không có. Chương 4004, Giảng đạo Cửu Châu, 2, dù sao đệ bát phẩm đã đề cập đến tồn tại cấp bậc thần chủ, bình thường mà nói, cảnh giới đạo tiên thiên nhiên thành tựu quy tắc thần thể, cũng chỉ tương đương với đạo binh cửu phẩm cùng thập phẩm mà thôi. Cửu phẩm thánh thể quyết 7 phẩm đầu viên mãn, thân thể liền có thể tương đương với thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, đối với mọi người Trường Thanh giới trước mắt mà nói đã dư giả. Cho dù là lục tiên thần, thành tựu ở phương diện thân thể, cũng sẽ không tỏ ra quá cao. Dù sao, đối phương cũng không phải chuyên môn rèn luyện thể phách, mà là chủ tu kiếm đạo, cho nên ở Trường Thanh giới lưu lại 7 phẩm đầu, ở Minh Hà giới lưu lại phương thức tu luyện đệ bát phẩm, theo Thẩm Trường Thanh thấy đã là tương đối rồi. Tuy nói cửu phẩm thánh thể quyết bây giờ cũng chưa hoàn thiện, nhưng bằng vào độ khó tu luyện của 8 phẩm đầu, nhân tộc tương lai vạn năm thời gian, có ai có thể đi đến cực hạn hay không cũng là vấn đề. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh có lòng tin, mình không cần bao lâu, liền có thể bước đầu mang đệ cửu phẩm thôi diễn ra, con đường sau cửu phẩm, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có gì nắm chắc. Cửu phẩm đã là đề cập đến cấp bậc thần quân, thập phẩm phải đề cập đến cấp bậc thần hoàng. Đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, cấp bậc thần hoàng cách mình quá xa. Tuy một trận chiến ở Trung Châu Đại Vực, Thẩm Trường Thanh đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, nhưng không tương đương nói hắn thật sự có thực lực sánh vai Thiên Mệnh Thần Hoàng. Đừng nói Thiên Mệnh Thần Hoàng, cho dù là thần quân đứng đầu, Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng chưa có tư cách chống lại. Chỉ là hôm nay chư thiên quy tắc áp chế toàn bộ cường giả, Thẩm Trường Thanh chiếm cứ ưu thế tiện lợi này, mới có thể trấn áp Thiên Mệnh Thần Hoàng mà thôi. Thật sự buông ra thực lực đau thật thương thật chơi, vậy chẳng khác nào tìm chết. Muốn thật sự đọ sức với cường giả cấp bậc thần hoàng, ta ít nhất cũng phải ngưng tụ đạo quả mới được, hơn nữa cảnh giới càng là về sau, mỗi cấp bậc chênh lệch càng lớn, như vậy, biên độ ta có thể vượt cấp chiến đấu, cũng nhất định sẽ tương ứng giảm xuống. Thật muốn đấu với thần hoàng, nếu như chỉ là bước đầu ngưng tụ đạo quả, chỉ sợ cũng không nhất định có thể được, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Sau đó hắn liền lắc lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này nữa. Chuyện này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói có chút xa xôi, chuyện bây giờ mình phải làm, chính là đi xong con đường đạo tiên trước rồi nói sau. Khởi bẩm bệ hạ, Cửu Châu có 9 tấm bia đá hạ xuống, theo tin tức truyền đến, trên những tấm bia đá này đều ghi lại một pháp quyết luyện thể huyền diệu đến cực điểm. Trung Châu Hoàng Đình, ngay lập tức đã có cấm vệ đến bẩm báo Cổ Hưng, người sau khi đạt được tin tức, vẻ mặt không khỏi khẽ động. Biết tấm bia đá ghi lại là pháp quyết cỡ nào không? Cửu phẩm thánh thể quyết. Cửu phẩm thánh thể quyết, theo cấm vệ khác báo lại, thứ 9 tấm bia đá ghi lại đều giống nhau, phàm là ai quan sát tấm bia đá, đều có thể lĩnh ngộ pháp quyết bên trên. Trong đó cửu phẩm thánh thể quyết chỉ cần nhập môn, liền có thể khiến tu sĩ thân thể sánh vai tông sư, quả thực là huyền diệu đến cực điểm. Ở trước khi tin tức truyền đến, đã có cấm vệ tu luyện cửu phẩm thánh thể quyết đến cấp bậc đệ tứ phẩm, thân thể có thể sánh vai tu sĩ thiên nhân. Nếu như có thể tu luyện đến đệ ngũ phẩm, hẳn có thể sánh vai bất hủ kim thân cảnh, nếu là đệ lục phẩm, xác suất đại khái có thể bước vào cấp bậc động thiên. Tên cấm vệ kia báo cáo tình hình thực tế. Cổ Hưng nghe vậy, trong mắt nhất thời có ánh sao toát ra. Cửu phẩm thánh thể quyết không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là Thẩm Trường Thanh, pháp quyết cực mạnh này, rất có khả năng chính là đối phương lưu lại, dù sao trong toàn bộ nhân tộc. Cũng chỉ có vị kia làm việc vô tư, sẽ mang pháp môn cường đại như thế truyền cho người khác. Dựa theo cấm vệ báo cáo, cửu phẩm thánh thể quyết đệ lục phẩm có thể sánh vai động thiên, như vậy ba phẩm phía sau xác suất đại khái cũng là một phẩm một cảnh giới. Như vậy, cửu phẩm viên mãn, rất có khả năng với tới tầng diện thần quân. Đương nhiên, cho dù lui một bước mà nói, ba phẩm phía sau của cửu phẩm thánh thể quyết biên độ không lớn như vậy, vậy ít nhất cũng có thể vào cấp bậc chân tiên hoặc đạo tiên. Mặc kệ từ một phương diện nào mà nói, cửu phẩm thánh thể quyết đều là một pháp quyết đứng đầu, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Cổ Hưng lập tức quyết định tới tấm bia đá của Trung Châu Đại Vực, quan sát kỹ một phen huyền bí của cửu phẩm thánh thể quyết. Cửu phẩm thánh thể quyết, Nam Châu, Cổ Sơn là Xích Đế Tôn Quý cũng ngay lập tức thu được thủ hạ báo cáo, sau đó lập tức tới chỗ tấm bia đá lệ thuộc Nam Châu. Chỉ thấy chung quanh tấm bia đá đã tụ tập lượng lớn tu sĩ, mọi người đều đang tìm hiểu huyền diệu trên tấm bia đá. Sau khi nhìn thấy Cổ Sơn đến, không ít tu sĩ đều lộ vẻ mặt kính sợ, sau đó tự giác tránh ra trên con đường phía trước. Xích Đế Cổ Sơn, một trong tứ phương đế quân của nhân tộc Hoàng Đình hôm nay, chỉ nói thân phận địa vị, tứ phương đế quân chỉ thấp hơn nhân hoàng cùng vị nhân tộc trấn thủ sứ kia một cái đầu, không phải trấn thủ sứ Cửu Châu hôm nay có thể bằng được. Chương 4005, Giảng Đạo Cửu Châu, 3, cho dù là cường giả năm tông 12 cung, hôm nay đối mặt vị Xích Đế này, cũng phải rất khách khí. Không chỉ vì Cổ Sơn thân phận tôn quý, càng bởi thực lực của đối phương sớm bước vào động thiên tầng 10, một thân chiến lực càng có thể tranh phong với thần vương, ở dưới tình huống hôm nay có thể vào đạo tiên cảnh ít ỏi không có mấy, chân tiên có thể sánh vai thần vương, đó là tồn tại đứng đầu. Cổ Sơn có thể sánh vai thần vương, thực lực tự nhiên cũng có thể xưng là đứng đầu, lại thêm thân phận tôn quý của hắn, trong Nam Châu không có tu sĩ nào muốn đắc tội. Khi tới trước tấm bia đá, ánh mắt Cổ Sơn đặt ở trên năm chữ to cửu phẩm thánh thể quyết, tâm thần nhất thời bị phần đạo vận huyền diệu kia hấp dẫn. Trong chớp mắt, nhục thân khí huyết của hắn như không chịu khống chế, theo bản năng hướng về phương hướng nào đó vận chuyển. Khí huyết vận chuyển mấy chu thiên, toàn thân Cổ Sơn khẽ chấn động, tâm thần nháy mắt từ trong cửu phẩm thánh thể quyết rời khỏi, trong mắt hiện lên một biểu cảm kỳ dị. Nhất phẩm thánh thể thành. Nhất phẩm thánh thể. Nhục thân sánh vai tông sư. Ở trước mặt Cổ Sơn đã động thiên tầng 10, cái gọi là tông sư, cho dù là thổi một hơi cũng có thể tiêu diệt, hoàn toàn chính là tồn tại như con kiến, nhưng lấy ánh mắt của Cổ Sơn, lại có thể nhìn ra được cửu phẩm thánh thể quyết cường đại. Cho dù là quá trình nhất phẩm thánh thể vận chuyển khí huyết rèn luyện thân thể, cũng mạnh hơn rất nhiều so với pháp quyết luyện thể khác của nhân tộc giai đoạn này. Nếu là có tông sư khác tu luyện thành nhất phẩm thánh thể, thực lực nhất định có thể vượt trên cùng cấp, không phải tông sư tầm thường có thể địch nổi. Sắc mặt Cổ Sơn càng thêm ngưng trọng, nhất phẩm thánh thể còn mạnh như thế, như vậy về sau nhị phẩm, tam phẩm cùng với cuối cùng cửu phẩm thánh thể, lại nên mạnh như thế nào? Cổ Sơn bây giờ đã có thể kết luận, theo cửu phẩm thánh thể quyết xuất thế, thực lực toàn bộ nhân tộc tuyệt đối phải tăng lên một bậc thang. Cái này không phải một người nào đó, mà là thực lực tất cả nhân tộc, toàn bộ đều tăng lên một bậc thang. Sau đó, Cổ Sơn liền tiếp tục tìm hiểu cửu phẩm thánh thể quyết, pháp quyết đứng đầu cỡ này, với hắn mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Tây Châu, Bắc Châu, Cổ Châu, Linh Châu. Tất cả mọi người ở Cửu Châu Trường Thanh giới đều lâm vào điên cuồng, mỗi ngày đều có người đến nơi ghi lại cửu phẩm thánh thể quyết tìm hiểu pháp quyết. Một ít người chưa thể chen vào, liền chờ ở bên ngoài. Dù sao, tìm hiểu pháp quyết trong tấm bia đá không cần thời gian quá dài, đạt được pháp quyết tự trở về tu luyện là được, căn bản không cần ở lại chung quanh tấm bia đá chiếm vị trí, chỉ có sau khi đột phá cảnh giới trước mắt, mới cần đến nơi này lần nữa lĩnh ngộ phương pháp tu luyện một tầng cao hơn. Chẳng qua, cánh rừng lớn, loài chim nào cũng có. Có người ỷ vào tu vi cao thâm, muốn độc chiếm pháp quyết đứng đầu cỡ này, nhưng không hề nghi ngờ, nháy mắt đã bị tu sĩ khác phẫn nộ bao phủ. Cản đại đạo người ta, đây là thù hận không đội trời chung. Kệ ngươi thân phận thế nào, cho dù là chân tiên giáp mặt lại như thế nào, cùng lắm thì buông tay liều một phen. Thiên Đạo Tông, Thần Hương nhìn lại cửu phẩm thánh thể quyết trong đầu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Sau một lúc lâu hắn mới thở hắt ra thật dài. Năm tông ngày sau càng thêm gian nan rồi, cửu phẩm thánh thể quyết xuất hiện, không thể nghi ngờ là tồn tại có thể lay động căn cơ của năm tông. Dù sao năm tông vì sao có thể vượt trên đầu tông môn khác, nói đến cùng chính là truyền thừa nội tình mạnh mẽ, khiến họ có thể từng bước một đi tới trình độ bây giờ. Nếu không có căn cơ nội tình mạnh mẽ làm chống đỡ, năm tông muốn bàn quan, căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng hôm nay có một pháp quyết so với trấn tông pháp quyết còn mạnh hơn rất nhiều xuất hiện, khiến căn cơ năm tông ban đầu cố thủ thành một chuyện cười. Nếu có thể, thần hư rất hy vọng chiếm cửu phẩm thánh thể quyết làm của riêng, hoặc là trực tiếp hủy diệt pháp quyết này, không cho người khác cơ hội tu luyện. Chỉ tiếc, thần hư không dám làm như thế, tạm không nói chính hắn có chút động lòng đối với cửu phẩm thánh thể quyết, chỉ riêng nói pháp quyết này xuất hiện thần bí, sau lưng khẳng định là có cường giả cố ý làm. Không cần đầu óc suy nghĩ, thần hư cũng có thể liên tưởng đến trên đầu Thẩm Trường Thanh. Cũng chỉ có vị kia mới có khả năng có được pháp quyết đứng đầu cỡ này, cũng chỉ có vị kia sẽ lấy ra pháp quyết cỡ này, truyền thụ cho toàn bộ nhân tộc. Đối với khí phách của Thẩm Trường Thanh, thần hư tự nhiên là bội phục, nhưng mà, bội phục thì bội phục. Đối với cách làm lay động căn cơ năm tông như vậy của Thẩm Trường Thanh, trong lòng thần hư cũng có chút không vui. Chỉ là tình thế mạnh hơn người ta, nắm tay Thẩm Trường Thanh quá lớn quá cứng, không phải Thiên Đạo Tông hôm nay có thể thừa nhận, cho nên thần hư cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Cửu phẩm thánh thể quyết xuất thế không thể sửa đổi, kế tiếp liền xem Thiên Đạo Tông ứng đối lúc này như thế nào, thần hư âm thầm thở dài, bóng người chậm rãi từ trong tông môn biến mất. Cửu phẩm thánh thể quyết huyền diệu tuyệt luân, hắn cũng muốn đi tìm hiểu một lần nữa mới được. Chương 4006, Đạo Binh Tấn Thăng, 1, Giảng Đạo Cửu Châu. Ở Minh Hà giới lưu lại truyền thừa. Thẩm Trường Thanh chuẩn xác cảm nhận được toàn bộ khí vận nhân tộc biến hóa, đó là sau khi cửu phẩm thánh thể quyết truyền vào nhân tộc, mang đến sự khác biệt. Truyền xuống một môn pháp quyết có thể khiến khí vận nhân tộc xảy ra biến hóa, xem ra cửu phẩm thánh thể quyết ngày sau ảnh hưởng đối với nhân tộc tất nhiên không nhỏ. Thẩm Trường Thanh chính là nhân tộc trấn thủ sứ hôm nay, giống với nhân hoàng hưởng một nửa khí vận nhân tộc có bất cứ biến hóa nào, đều không thể giấu được cảm giác của hắn. Trong hoảng hốt, Thẩm Trường Thanh tự như cũng nhìn trộm được một góc tương lai, đó là cảnh tượng nhân tộc cửu phẩm thánh thể cùng ra, chống lại chư thiên thần tộc. Đối với tình cảnh cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng tâm thần chấn động. Tương lai tràn ngập vô số biến số, dòng sông thời gian không phải ai cũng có thể tiếp xúc, dù là lấy tu vi cảnh giới của Thẩm Trường Thanh hôm nay, đều không có tư cách bước vào dòng sông thời gian. Hôm nay, cửu phẩm thánh thể quyết truyền vào nhân tộc, khiến bản thân có thể nhìn thấy một góc của tương lai, Thẩm Trường Thanh nhất thời đã hiểu sự cường đại của cửu phẩm thánh thể quyết. Cửu phẩm thánh thể quyết mang đến ảnh hưởng không nhỏ, xem ra tạm thời không thể làm truyền thừa pháp quyết của Thiên Tông, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới một ít cường giả chú ý. Cái gọi là cường giả, chỉ tự nhiên chính là các lão tổ kia của thần cung, tồn tại cỡ này thủ đoạn quỷ thần khó lường. Ai có thể bảo đảm đối phương sẽ không từ trong cửu phẩm thánh thể quyết suy tính ra một vài thứ. Xuất phát từ ổn thỏa, Thẩm Trường Thanh tạm thời là không có ý tưởng tiết lộ pháp quyết này. Chỉ là cửu phẩm thánh thể quyết không thể truyền thụ, vậy hạ thấp yêu cầu xuống, trực tiếp lấy ra cửu phẩm thần thể quyết, vừa lúc làm truyền thừa pháp quyết của Thiên Tông trước mắt. Dù sao cửu phẩm thần thể quyết chính là thượng cổ cường giả sáng tạo, Ngọc Vũ Thần Quân cũng có thể tập được, hơn nữa lại truyền thụ cho Hàn Nham. Pháp quyết này cho dù là tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Nếu so với cửu phẩm thánh thể quyết mà nói, cửu phẩm thần thể quyết mức cao nhất tỏ ra hơi thấp một chút, nhưng cũng là pháp quyết hàng đầu có thể tu luyện đến thần chủ sơ giai. Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng chỉ mang đệ bát phẩm của cửu phẩm thánh thể quyết hoàn thiện đến tiêu chuẩn trung giai mà thôi, cũng chính là sánh vai trình độ thần chủ trung giai. Muốn thật sự mang đệ bát phẩm hoàn thiện toàn bộ, sau đó thôi diễn đệ cửu phẩm phía sau. Thời gian cần có không ngắn. Thẩm Trường Thanh lập tức tới truyền công điện, trực tiếp để cửu phẩm thần thể quyết vào trong đó. Nhưng vì giảm bớt một ít yêu cầu tu luyện, Thẩm Trường Thanh lại mang cửu phẩm thần thể quyết tách ra. Trong đó phương pháp tu luyện đệ cửu phẩm cùng đệ bát phẩm đặt ở tầng thứ nhất của truyền công điện, đệ thất đệ lục phẩm thì đặt ở tầng thứ hai. Bốn phẩm đầu chính là pháp quyết tu luyện cấp bậc thần cảnh, đặt ở hai tầng đầu không ảnh hưởng toàn cục, đặc biệt tầng thứ hai. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể đi vào. Tầng thứ ba là đặt bốn phẩm giữa của cửu phẩm thần thể quyết, đề cập đến phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của cấp bậc thần vương. Tầng thứ tư mà nói, chính là cửu phẩm thần thể quyết hoàn chỉnh, toàn bộ phương pháp tu luyện từ thần cảnh đến thần chủ đều ở trong đó. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại bày ra cấm chế ở trong cửu phẩm thần thể quyết, phàm là đệ tử quan sát pháp quyết này, đều sẽ bị động bày ra cấm chế ở trong thức hải. Ai nếu tự tiện mang pháp quyết này lấy bất cứ phương thức nào tiết lộ ra ngoài, cấm chế sẽ bị thúc dục, dẫn tới thức hải thần hồn hủy diệt. Đạo lý tương tự, nếu như bị cường giả sưu hồn, cấm chế cũng sẽ tự chủ dẫn bạo, phòng ngừa pháp quyết cỡ này tiết lộ ra ngoài. dù sao cửu phẩm thần thể quyết phẩm giai không thấp, cho dù đặt ở trong thần tộc, cũng thuộc loại pháp quyết đứng đầu, Thẩm Trường Thanh đương nhiên không có khả năng tùy ý pháp quyết cỡ này tiết lộ ra ngoài. Nếu nói không khách khí, bây giờ Thiên Tông có cơ sở ngầm của thần tộc khác hay không, Thẩm Trường Thanh cũng có thể 100% khẳng định nói một câu, có. Đây là chuyện tất nhiên, Thiên Tông thế lớn, lại cùng thần tộc khác thế như nước với lửa. Các thần tộc muốn đối phó Thiên Tông, phải có đủ hiểu biết đối với Thiên Tông, phái đệ tử bái vào Thiên Tông làm nội gián, lại là điều rất bình thường. Nhưng Thẩm Trường Thanh cho dù biết nội gián tồn tại, cũng không có khả năng toàn bộ đều lôi ra được. Muốn ở trong 100 vạn đệ tử lôi ra cơ sở ngầm, lại nào phải chuyện đơn giản như vậy? Không chỉ Thiên Tông có nội gián, cho dù là tông môn thần tộc khác, cũng khẳng định tồn tại không ít nội gián của các tộc khác. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh cũng để các tộc phụ thuộc vào Thiên Tông yên lặng phái một ít nội gián trà trộn vào tông môn các tộc khác, dò hỏi một ít tình báo tương ứng. Đừng nói trà trộn vào như thế nào. Chư Thiên tán tu nhiều như vậy chủng tộc cũng là nhiều đến không xuể, phái nội gián không nhất định cần tu sĩ bản tộc. Hơn nữa, chỉ cần hiểu được pháp quyết ẩn nấp, không bị người khác nhìn thấu manh mối, tương tự cũng có cơ hội lừa dối qua ải. Chẳng qua. Nội gián ở Thiên Tông cũng có chút nhiều rồi, xem ra phải thành lập một phen đội chấp pháp, thanh tẩy tông môn một lần hẳn hoi. Bằng không lúc nào cũng đều có nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, chung quy là làm người ta khó chịu. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, chương 4007, Đạo Bình Tấn Thăng, 2, hôm nay điện chủ chấp pháp điện vẫn như cũ là Trảm Thần, đối phương từ khi vào Thiên Tông tới nay ở Thẩm Trường Thanh nơi này không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng mà, đối phương ở trong toàn bộ tông môn, cảm giác tồn tại lại không thấp một chút nào. Chấp pháp điện chính là trừng phạt bất cứ đệ tử nào vi phạm quy củ tông môn, trong đó thậm chí bao gồm trưởng lão cũng phải chịu quản hạt. Những năm gần đây, chấp pháp điện có thể nói là hung danh hiển hách, điện chủ Trảm Thần càng làm người ta nghe mà biến sắc. Khi Thẩm Trường Thanh đến, vừa lúc nhìn thấy có đệ tử áp giải vào chấp pháp điện chịu hình. Tông chủ. Hôm nay Trảm Thần mặc áo bào màu đen, khuôn mặt thanh niên ban đầu đã có thêm vài phần nghiêm túc, đợi lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, liền không người chắp tay. Miễn lễ đi, Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó cũng đánh giá Trảm Thần một phen, so sánh với trước kia, trên thân đối phương bây giờ đã có thêm một phần uy thế sát khí lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, ở những năm qua đảm nhiệm điện chủ chấp pháp điện, vị này cũng đã trưởng thành không ít. Duy nhất chưa biến hóa, chính là thực lực của đối phương. Nửa bước cửu phẩm. Đạo binh muốn trưởng thành, cần tích lũy tháng ngày tích góp nội tình, hoặc chính là chém giết kẻ mạnh hơn, phải lấy máu thịt nuôi dưỡng mới có thể đột phá. Hơn nữa, thất phẩm về sau, mỗi cấp bậc đột phá đều cần trải qua thiên kiếp. So với thiên kiếp của tu sĩ, thiên kiếp của đạo binh tỏ ra mạnh hơn rất nhiều. Dù sao tuổi thọ đạo binh so với tu sĩ càng thêm dài lâu, vì vậy độ kiếp cũng càng thêm khó khăn. Một khi độ kiếp thất bại, không có cái gọi là bị thương nặng, chỉ có một kết cục, đó chính là thân tử đạo tiêu. Ngươi bây giờ đã có tư cách bước vào cửu phẩm. Thẩm Trường Thanh chậm rãi nói. Nghe vậy, trong lòng Trảm Thần chấn động. Bước vào cửu phẩm, đây là kỳ vọng của hắn từ trước tới nay. Rất nhiều nửa bước cửu phẩm đạo binh, cho dù là phí thời gian 100 vạn năm, cũng không nhất định có thể chứng được cửu phẩm. Giống như mấy vị trưởng lão lấy thân phận đạo binh đảm nhiệm phong chủ kia, ở trong các đỉnh núi hầu như là tồn tại đội sổ. Không có cách nào cả. Đạo binh trường tồn. Như vậy sẽ định sẵn là phải bỏ qua một vài thứ. Tự như hung thú, trả giá của tuổi thọ dài lâu, chính là tu vi tiến triển thông thả, đạo binh cũng tương tự. Chỉ là rõ đạo binh tấn thăng thông thả, nhìn người bên cạnh lần lượt đột phá, vị điện chủ chấp pháp điện này cũng có chút hâm mộ. Hôm nay, lời của Thẩm Trường Thanh, không thể nghi ngờ là khiến hắn đã thấy được hy vọng. Hỏa vực. Thẩm Trường Thanh lần nữa bước vào trong đó, nhưng một lần này hắn không phải một mình đến, mà là dẫn theo người khác đến. Điện chủ chấp pháp điện Trảm Thần. Điện chủ chiến công điện Trảm Thánh. Các chủ tàng thư các ngự thiên. Trảm Thần phi đao ban đầu chính là nửa bước cửu phẩm đạo binh của Nam Dương thị tộc, Trảm Thánh tự nhiên không cần nhiều lời, chính là hộ thân chí bảo của Thẩm Trường Thanh ngày xưa. Chỉ là theo thực lực Thẩm Trường Thanh đột phá, Trảm Thánh dung hợp tiên thiên linh phôi bước vào cửu phẩm đối với hắn mà nói, đã rất khó tạo ra trợ giúp gì lớn. Tiếp đó chính là thuyền ngự thiên chính là chí bảo của Tử Vân thị tộc ngày xưa, nhưng so với Trảm Thần cùng với Trảm Thánh mà nói, chỉ là cấp bậc lục phẩm, cho dù là thất phẩm cũng chưa thể bước vào. Ở trong toàn bộ điện chủ trưởng lão, thực lực của đối phương có thể nói là yếu nhất. Chỉ là lúc trước Thiên Tông nhân thủ khan hiếm, lục phẩm đạo binh coi như là đứng đầu, vì vậy Thẩm Trường Thanh mới để đối phương đảm nhiệm các chủ tàng thư các. Trước mắt Thiên Tông tự nhiên không thiếu cường giả, nhưng các chủ tàng thư các từ trước tới nay cũng chưa có nhân tuyển nào thích hợp, cho nên vị trí các chủ vẫn luôn do Ngự Thiên đảm nhiệm. Nơi này còn có một nguyên nhân chủ yếu. Chính là tàng thư các không quan trọng bằng Truyền Công Điện cùng Vạn Pháp Điện, chỉ là nơi cất chứa một ít bí văn cổ xưa cùng với tạp văn tàng thư tương quan. Mục đích chủ yếu nó tồn tại, chính là vì tăng tiến lịch duyệt của đệ tử, để họ có thể hiểu biết nhiều hơn đối với một số sự vật của chư thiên. Có thể nói, trong toàn bộ cung điện lầu các, tàng thư các có thể nói là râu ria nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh mãi chưa đổi các chủ tàng thư các. Nhưng trước mắt theo thực lực Thiên Tông từ từ tăng trưởng, các chủ lục phẩm đạo binh cũng thật sự có chút nói không thông, cho nên hắn dứt khoát cùng nhau mang Ngự Thiên đến, xem có thể khiến đối phương bước vào thất phẩm hay không. Giờ phút này, mấy người chỉ vừa mới bước vào vòng ngoài cùng hỏa vực, phần khí tức nóng cháy đáng sợ kia đã khiến Trảm Thánh cùng với Trảm Thần khẽ biến sắc, Ngự Thiên thực lực yếu nhất càng sắc mặt ngưng trọng không thôi, trong mắt có một chút kinh sợ không che giấu được. Cho dù là lực lượng vòng ngoài cùng của hỏa vực, đối với lục phẩm đạo binh mà nói, cũng là tồn tại khó có thể thừa nhận. Thẩm Trường Thanh nói, đây chính là hỏa vực, chính là sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, có đế hỏa rơi xuống dẫn tới nơi đây diệt sạch sinh cơ một vực, do đó hình thành hỏa vực. Các ngươi đã là đạo binh, ở đây đột phá cấp bậc là thích hợp nhất. Đạo binh lấy lửa rèn luyện, ở hỏa vực đột phá chính là 100% phù hợp. Chương 4008 Kiếm của bản tôn, chỉ Trảm Thiên Ma. Một bên khác. Đám người Trảm Thánh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hỏa vực cũng tràn ngập chấn động, đế hỏa rơi xuống nơi đây diệt sạch sinh cơ một vực, lực lượng cỡ này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc này, Thẩm Trường Thanh lấy ra Tế Thiên Đỉnh, chỉ bảo cổ xưa này phát ra khí tức dọa người. Sau đó hắn liền từ trong Tế Thiên Đỉnh trực tiếp lấy ra một giọt máu màu vàng, chỉ thấy máu tản ra khí tức mạnh đến cực điểm. Uy áp khủng bố theo đó truyền ra, khiến bọn Trảm Thánh cảm thấy một trận áp bách không kể. Đây chính là tinh huyết thần quân, ẩn chứa lực lượng vô song, các ngươi nếu có thể mượn lực lượng hỏa vực luyện hóa hấp thu, đột phá cảnh giới hẳn không có vấn đề. Đây là nắm chắc Thẩm Trường Thanh có thể khiến bọn Trảm Thánh đột phá cảnh giới, tinh huyết thần quân uy lực tuyệt luân, khiến đạo binh tiến cấp tự nhiên là không thành vấn đề. Ngoại trừ Trảm Thánh cùng Trảm Thần đều tự đạt được một giọt tinh huyết thần quân hoàn chỉnh. Ngự Thiên đạt được chính là tinh huyết thần quân sau khi pha loãng, chỉ vì đối phương chỉ là lục phẩm, khó có thể thừa nhận lực lượng của tinh huyết thần quân hoàn chỉnh. Mấy người đều tán đi hình thái đạo thể, một lần nữa bày ra bản thể chí bảo, đợi tới lúc tinh huyết thần quân dung nhập, thần binh khẽ ngân lên, như đang thừa nhận áp lực rất mạnh nào đó. Theo tinh huyết thần quân dung nhập, hỏa vực thần hỏa thiêu đốt, hai bên liền thông thả dung hợp. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nhìn ba người biến hóa. Chưa ra tay can thiệp cái gì, vì tăng lên thực lực của ba người, hắn là cố ý lưu lại một chút tinh huyết thần quân, chính là vì để bọn họ tiến cấp. Bình thường mà nói, tinh huyết thần quân quý giá thưa thớt, luận trình độ quan trọng so với một món đạo binh cấp bậc thần vương còn cao hơn rất nhiều, tiêu hao nó để nâng cao cấp bậc đạo binh, chính là một hành vi lãng phí. Nhưng ba người cống hiến cho mình nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng coi như không thấy. Lấy nội tình của Trảm Thần phi đao, an ổn độ cửu phẩm thiên kiếp hẳn là không thành vấn đề. Thuyền Ngự Thiên cũng tồn tại ở Tử Vân thị tộc nhiều năm, nội tình cũng coi như tích lũy hùng hậu. Độ khó của thất phẩm thiên kiếp, không gian nguy như cửu phẩm thiên kiếp, xác suất độ kiếp thành công cũng là cực cao. Nhưng Trảm Thánh đao tuy dung nhập tiên thiên linh phôi bước vào cửu phẩm, nhưng luận cùng căn cơ củng cố, chưa chắc có thể so được với hai người khác, thập phẩm thiên kiếp hung hiểm. Có thể thật sự độ kiếp thành công hay không cũng là một vấn đề. Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nhìn ba người luyện tinh huyết thần quân, đối với tỷ lệ độ kiếp của mỗi người đại khái có một ít khẳng định. Đối với luyện tinh huyết thần quân độ thập phẩm thiên kiếp hay không, Thẩm Trường Thanh cũng hỏi ý kiến của Trảm Thánh, đối phương cũng muốn bức thiết tăng lên thực lực. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh mới cho đối phương cơ hội này, đại đạo kiếp nạn, bản thân chính là gian nguy vô cùng, trước nay bao nhiêu cường giả ngã ở trong thiên kiếp. Nếu như Trảm Thánh đao thực bởi vậy ngã xuống, cũng là số mệnh của hắn. Cảm thánh muốn cơ hội này, như vậy hắn liền cho đối phương cơ hội này. Thập phẩm thiên kiếp hung hiểm lợi hại, Thẩm Trường Thanh cũng đã sớm nói rõ, Trảm Thánh đã muốn kiên trì, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở con đường thành đạo của đối phương. Thái hư giới mênh mông, từng bóng người vĩ ngạn đứng trên không, khí tức vô hình trung tràn ra có thể trấn áp hư không bát hoang, hủy diệt vạn đạo. Nhân tộc lại có dị biến. Nếu như bản tôn không suy tính sai lầm, nhân tộc bên kia hẳn có truyền thừa khó lường xuất thế, mới dẫn tới dòng sông thời gian chấn động. Từng đạo thần niệm đang xen, thanh âm lạnh nhạt truyền ra ở trên hư không. Một thân hình vĩ ngạn trong đó lạnh lùng nói, thiên ma mấy năm nay trước sau đều không có động tác quá lớn, lần này lại toàn diện bùng nổ chiến tranh, khẳng định là có nguyên nhân của nó. Hôm nay nhân tộc bên kia lại có dị động, rất khó không nghi ngờ nhân tộc thật sự tồn tại cấu kết với thiên ma hay không. Nhân tộc chính là căn nguyên của hủy diệt, có lẽ thiên ma thật sự có quan hệ khăng khít không thể tách rời với nhân tộc. Một trận chiến thượng cổ chưa thể diệt sạch nhân tộc, lần này tất nhiên không thể cho nhân tộc cơ hội thở dốc nữa. Bản tôn không có ý kiến, thần niệm nói chuyện kết thúc. Có ánh mắt đặt ở trên một thân hình vĩ ngạn trong đó, thản nhiên nói, kiếm tôn đối với diệt sạch nhân tộc thấy thế nào? Không có ý kiến. Kiếm tôn vẻ mặt như thường, kẻ trước nghe vậy, lạnh lùng nói như thế, kiếm thần cung là không tính ra tay đối với nhân tộc. Kiếm của bản tôn chỉ trảm thiên ma. Chẳng lẽ kiếm thần cung cũng cùng nhân tộc, lời của tồn tại kia còn chưa nói xong, chỉ thấy một luồng hàn quang rơi ở trên thân hắn, nháy mắt tiếp theo chỉ thấy kiếm quang thông thiên chiếu rọi hư không, lực lượng khủng bố khiến đối phương biến sắc. Âm. Hai dòng lũ lực lượng đánh nát hư không, dao động hủy diệt như chấn động toàn bộ thái hư giới, đối phương sau khi đỡ kiếm quang thông thiên, trong thanh âm chứa đựng sự giận dữ, kiếm tôn, ngươi đây là ý tứ gì? Hòa từ miệng mà ra, hoàng tôn chẳng lẽ không hiểu đạo lý cỡ này? Đây chỉ là một lần cảnh cáo, kiếm của bản tôn chỉ trảm thiên ma, nhưng nếu hoàng tôn muốn lĩnh giáo, bản tôn cũng phụng bồi. Chương 4009, kiếm của bản tôn, chỉ trảm thiên ma. 2. Lời của kiếm tôn, khiến sắc mặt hoàng tôn tỏ ra có chút khó coi, cách làm của đối phương không thể nghi ngờ là công khai làm hắn mất mặt, lão tổ các thần cung khác đều vẻ mặt lạnh nhạt. Hoàn toàn không có ý tứ khuyên can. Hoàng tôn tuy trong lòng tức giận, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể cứng rắn đè nén, chưa thật sự trở mặt với kiếm tôn. Việc này bản tôn nhớ kỹ, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên phải lĩnh giáo thủ đoạn của kiếm tôn. Âm âm âm. Phía trên hỏa vực to lớn, có kiếp vân dày nặng ngưng tụ mà tới, vô số sấm sét múa may trong kiếp vân, khí tức hủy diệt từ trong đó tràn ra, thể hiện uy thế đáng sợ. May mắn hỏa vực không có sinh linh khác tồn tại, bằng không sự tồn tại của thiên kiếp, chắc chắn phải dẫn tới không ít người chú ý, người độ kiếp trước hết, không phải trảm thánh cũng không phải ngự thiên, mà là trảm thần đã sớm bước vào nửa bước cửu phẩm. Đối phương bước vào nửa bước cửu phẩm nhiều năm, trong mấy lần chiến tranh với thần tộc, đối phương cũng đã chém giết không ít cường giả, thậm chí từng có chiến tích đánh bị thương thần chủ. Luận nội tình tích lũy, trảm thần chính là một kẻ hùng hậu nhất trong toàn bộ đạo binh. Cho nên, đối phương luyện tinh huyết thần quân không đến nửa ngày thời gian, liền trực tiếp gõ mở cánh cửa cửu phẩm, nghênh đón cửu phẩm thiên kiếp. Thiên kiếp hạ xuống. Chỉ thấy phi đao màu vàng cắt qua bầu trời xé rách sấm sét, vô tận khí tức sắc bén hiển lộ ra hết. Âm. Âm âm âm, thiên kiếp như bị chọc giận, lượng lớn sấm sét dày đặc đánh xuống, khiến phi đao màu vàng khẽ run rẩy, nhưng trước sau không thấy thân đao tan vỡ. Một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, một tiếng đao ngân phá vỡ không gian. Thiên kiếp chưa tiêu tán. Thẩm Trường Thanh nhìn kiếp vân trên bầu trời, chỉ thấy theo một đạo thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, kiếp vân mắt thấy sắp hoàn toàn tiêu tán, ngược lại một lần nữa ngưng tụ. Khí tức tập trung, rõ ràng chính là trảm thần. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh giống như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía phi đao màu vàng giữa không trung, ánh mắt trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Phá hai cảnh. Hắn đây là muốn trực tiếp chứng đạo thập phẩm. Không thể phủ nhận, nội tình của trảm thần quả thật mạnh đến cực điểm, độ cửu phẩm thiên kiếp hoàn toàn không có áp lực, nhưng Thẩm Trường Thanh lại không ngờ đối phương thế mà muốn một hơi độ hai tầng thiên kiếp, cửu phẩm thiên kiếp cùng thập phẩm thiên kiếp hoàn toàn không phải chung một khái niệm. Trảm thần có thể không tổn hao gì độ cửu phẩm thiên kiếp, không tương đương đối phương có thể 100% vượt qua thập phẩm thiên kiếp, một khi độ kiếp thất bại. Toàn bộ khổ công trước đó đều tiêu tan hết. Dưới tình huống bình thường, đạo binh ở lúc vừa độ xong cửu phẩm thiên kiếp, là quả quyết không có khả năng trực tiếp đưa tới thập phẩm thiên kiếp, nội tình không đủ, cưỡng ép dẫn dắt thiên kiếp cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, Trảm Thần lại là ở lúc độ cửu phẩm thiên kiếp, mạnh mẽ mượn lực lượng thiên kiếp, mang tinh huyết thần quân dung nhập hết vào thân mình, như vậy, đối phương liền có tư cách độ thập phẩm thiên kiếp. Nếu Thẩm Trường Thanh sớm biết đối phương muốn một hơi độ hai tầng thiên kiếp, hắn tuyệt đối sẽ ra mặt ngăn trở, dù sao làm như vậy quá mạo hiểm, nhưng bây giờ thiên kiếp đã đến, ngăn trở cũng là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên kiếp hạ xuống, hoàn toàn bao phủ phi đao màu vàng. Thiên kiếp dày đặc đánh xuống, khí tức đáng sợ chấn vỡ hư không. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Trảm Thánh cùng Ngự Thiên đang luyện hóa tinh huyết thần quân, trực tiếp thi triển thủ đoạn, dịch chuyển cả hai ra khỏi địa giới này. Nơi có thiên kiếp ngưng tụ, không thể lại xuất hiện thiên kiếp thứ hai nữa, bằng không, lực lượng thiên kiếp rất có khả năng dung hợp lẫn nhau, tiếp đó trở nên càng thêm đáng sợ. Ngay sau khi Thẩm Trường Thanh dịch chuyển cả hai ra ngoài không lâu, chỉ thấy có thiên kiếp mới ngưng tụ, đưa tới thiên kiếp chính là Ngự Thiên. Từng là chí bảo Tử Vân thị tộc, thuyền Ngự Thiên vào lục phẩm thời gian không ngắn, nhưng mãi chưa cơ duyên có thể đột phá, dù sao lục phẩm tấn thăng thất phẩm, máu thịt cường giả cần có không ít, lấy năng lực của Tử Vân thị tộc, cho dù là đạt được máu thịt cường giả cỡ này, cũng không nỡ cho thuyền Ngự Thiên dùng. Nói đến cùng, thuyền Ngự Thiên không thuộc loại chí bảo công phạt, ở lúc lực lượng chưa từng hao hết, còn có thể coi như một vị thần vương để dùng, nếu là ngã khỏi tiêu chuẩn đỉnh phong, tác dụng liền cực kỳ có hạn, thực có năng lực cỡ này, Tử Vân thị tộc đương nhiên là dẫn đầu cân nhắc đạo binh công phạt khác, mà không phải thuyền Ngự Thiên đạo binh phụ trợ bực này. Dù sao, bất cứ đạo binh nào cũng có trọng điểm. Thuyền Ngự Thiên ở trên phương diện tốc độ so với đạo binh cùng cấp khác có ưu thế hơn, nhưng ở phương diện công phạt thì tỏ ra kém cỏi hơn rất nhiều. Thuyền Ngự Thiên đưa tới thiên kiếp chưa bao lâu, Trảm Thánh Đao cũng đưa tới thiên kiếp. Đến đây, toàn bộ ba món đạo binh đều nghênh đón thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh không có cách nào can thiệp chuyện thiên kiếp, điều có thể làm đó là chỉ có chờ đợi. Âm âm âm. Ba đại thiên kiếp ngưng tụ, trong đó càng có hai cái thuộc loại thập phẩm thiên kiếp, thành thế tạo thành không thể nói là không lớn. Đặc biệt nơi ba đại đạo binh độ kiếp, đều thuộc về ngoại vi nhất của hỏa vực, tuy nơi đây sinh linh tuyệt tích, nhưng thập phẩm thiên kiếp to lớn, cho dù là một ít đại vực khác gần hỏa vực, cũng có thể cảm giác được phần dao động này. Chương 4010, ba đại thiên kiếp, một, trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều hướng ánh mắt về phía hỏa vực, trong mắt có biểu cảm chấn động. Đây là thiên kiếp thần vương. Thiên kiếp thần vương bọn họ từng thấy không ít, nhưng mà luận uy lực mà nói, căn bản không thể so sánh với thiên kiếp bây giờ. Lập tức, liền có cường giả thế hệ trước nhìn ra một chút manh mối. Đây không phải thiên kiếp thần vương, chính là thiên kiếp đạo binh, xem lực lượng thiên kiếp này, nghĩ hẳn chính là thập phẩm thiên kiếp, ba đạo thiên kiếp. Hai mạnh một yếu. Mạnh hẳn chính là thập phẩm thiên kiếp, nhỏ yếu là thất phẩm thiên kiếp. Biết được hôm nay xuất hiện chính là thiên kiếp đạo binh, rất nhiều tu sĩ đều ngồi không yên nữa, một ít cường giả tự tin có thể ngăn cản được lực lượng vòng ngoài cùng nhất của hỏa vực, dẫn đầu lao về phía hỏa vực. Thập phẩm thiên kiếp. Nếu như độ kiếp thành công, đó chính là thập phẩm đạo binh, chí bảo cỡ này, đối với thị tộc mà nói chính là tương đương với trấn tộc thần binh, bất cứ một tộc nào đạt được, đều có thể có được lợi ích to lớn. Cho dù là một ít thần tộc nhỏ yếu, cũng không có bao nhiêu thập phẩm đạo binh tồn tại trên đời. Trước mắt hỏa vực có đạo binh độ kiếp, bọn họ tự nhiên là muốn đến quan sát, xem có cơ hội cướp lấy đạo binh hay không. Tuy nói đạo binh có linh, muốn thật sự thu phục cũng không dễ dàng, nhưng chính bởi vì đạo binh có linh, mới hiểu được lợi hại, chỉ cần lấy thực lực tuyệt đối trấn áp, lại hứa hẹn ích lợi, đối phương chưa chắc đã không có khả năng thần phục. Khi bọn họ vừa mới bước vào vòng ngoài cùng nhất hỏa vực, nhất thời liền có một luồng nhiệt độ kinh khủng thổi quét đến, khiến bộ phận tu sĩ biến sắc, lực lượng của hỏa vực bọn họ sớm đã lĩnh giáo, nhưng mỗi một lần bước vào trong đó, phần lực lượng kinh khủng này đều khiến các cường giả này cảm thấy tim đập nhanh. Đó chính là chí bảo độ kiếp nhĩ. Phi đao này thần uy tuyệt luân, nếu có thể đạt được, nhất định là vũ khí ám sát sắc bén. Một bộ phận tu sĩ nhìn thấy Trảm Thần đang độ kiếp, bản thể phi đao màu vàng của nó cắt qua từng đạo thiên kiếp. Động tác nhanh như kinh lôi, cho dù thần vương cũng khó bắt giữ được dấu vết, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, chí bảo cỡ này uy lực phi phàm, nếu có thể đạt được, cho dù là thần chủ nhất thời không để ý, cũng có khả năng bị thương ở trong tay thần binh cỡ này. Ngay tại lúc tu sĩ khác âm thầm động lòng không thôi, muốn mưu đoạt Trảm Thần phi đao, lại có tu sĩ sắc mặt kinh nghi bất định. Phi đao này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Ánh mắt Kim Tý Thần Vương nhìn chằm chằm phi đao màu vàng độ kiếp, trong lòng chợt hiện ra một cảm giác quen thuộc khó hiểu, khiến trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Đột nhiên, Kim Tý Thần Vương như nghĩ tới cái gì, trong đầu tự có hình ảnh trọng điệp. Đây là Trảm Thần phi đao của Thiên Tông. Thiên Tông rất nhiều chí bảo, Trảm Thần phi đao cũng từng tham dự mấy lần đại chiến, Kim Tý Thần Vương lại có thể nào không nhận ra, chỉ là hắn không ngờ Trảm Thần phi đao sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa đang độ thập phẩm thiên kiếp. Dù sao Trảm Thần phi đao trước kia chỉ là nửa bước cửu phẩm, hôm nay lại có thể độ thập phẩm thiên kiếp, phẩm giai vượt qua thật sự có chút lớn. Trảm Thần phi đao ở đây độ kiếp, như vậy hai loại chí bảo khác độ kiếp, nghĩ hẳn cũng là đến từ Thiên Tông. Kim Tý Thần Vương nhìn về phía Thuyền Ngự Thiên cùng Trảm Thánh Đao đang độ kiếp, cả hai hắn cũng rất quen mắt, chỉ là không rõ thân phận cụ thể của họ. Bây giờ ba món chí bảo của Thiên Tông độ kiếp ở đây, đã nói rõ rất nhiều thứ. Trong chớp mắt, Kim Tý Thần Vương liền dập tắt ý tưởng cướp lấy chí bảo trong lòng. Nếu là chí bảo thị tộc khác, Kim Tý Thần Vương đương nhiên không có khả năng bỏ qua, dù sao thập phẩm đạo binh, đối với hắn bây giờ mà nói cũng là một trợ thủ mạnh mẽ. Nếu có thể vận dụng thích đáng, ngày khác chứng đạo thần chủ cũng có thể thêm vài phần nắm chắc, nhưng đã là chí bảo Thiên Tông, cho dù là cho Kim Tý Thần Vương 10 lá gan, hắn cũng không dám sinh ra ý niệm cướp đoạt. Âm âm âm. Thiên kiếp không ngừng công kích, uy lực của thập phẩm thiên kiếp tuy không bằng thiên kiếp thần chủ, nhưng cũng mạnh hơn thiên kiếp thần vương tầm thường không chỉ mấy lần. Dù sao đạo binh một khi vượt qua thiên kiếp, liền có thể tương đương với quy tắc thần vương. Chí bảo cấp bậc như vậy đưa tới thiên kiếp, đương nhiên không phải thiên kiếp thần vương có thể so sánh, xem ra Trảm Thần phi đao là sắp độ kiếp thành công rồi. Thẩm Trường Thanh quan sát thiên kiếp, nội tình Trảm Thần phi đao so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, chí bảo tầm thường cho dù là có tinh huyết thần quân, muốn một hơi độ hai tầng thiên kiếp cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Nhưng xem tư thế độ kiếp của